Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, dục già dục dịch. Truyền thuyết tam sắc thải liên hoa rơi sau khi hội cuống kết một cây sen bồng. Liên bồng bên trong phối hợp 9 viên hạt sen. Nó diệu dụng chính là ở hạt sen tiến lên. Bất luận người nào, chỉ cần nuốt một viên hạt sen, liền có khả năng tùy cơ tăng cường một cái trọng thiên đến 5 cái trọng thiên tu vi. Loại này thiên tài địa bảo đối với võ giả tới nói, có thể nói là có thể gặp không thể cầu thánh vật. Nuốt một viên chiếm được tu vi, có thể tiết kiệm dưới bao nhiêu thời gian tu luyện, tiết kiệm dưới thời gian, lại có thể dùng để theo đuổi càng cao tầng thứ tu vi cảnh giới. Đối với võ giả sức hấp dẫn là không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, cái này tam sắc thải liên tăng cường tu vi là không phân cảnh giới. Điều này đại biểu coi như là trong truyền thuyết cấp 9 cường giả, cũng có thể sẽ tăng cường không ít tu vi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu thật sự bị cấp 9 cường giả dùng, e sợ tăng cường một cái trọng thiên tu vi cũng quá chừng. Dù sao cấp 9 cường giả thực sự quá khủng bố. Bất quá cái này hạt sen nếu là dùng để đột phá bình cảnh, nhưng là không thể thích hợp hơn. Có tư liệu lịch sử ghi chép đã từng có bát giai đỉnh phong cường giả, chỉ vì ăn nhầm tam sắc thải liên hạt sen sau, dĩ nhiên một lần đột phá trở thành cấp 9 cường giả. Chỉ là thuyết pháp này đã không thể khảo chứng, không có ai biết rõ là thật là giả. Thế nhưng tam sắc thải liên có thể đột phá bình cảnh nhưng là có căn cứ. Chỉ là loại này thiên tài địa bảo quá mức quý hiếm. Đồng dạng y dược thư tịch trên cũng hiếm có ghi chép. Ánh mắt gắt gao dán mắt giữa hồ. Này đóa nửa thước lớn nhỏ tam sắc liên hoa. Tiêu Nhiên ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Hắn hiện ở thiếu cũng là tu vi. Nếu như có thể được những này hạt sen, hoàn thành cứu vãn cha mẹ nhiệm vụ nắm chắc liền muốn tăng cường không ít. Chỉ là, trong lòng lại hỏa nhiệt. Tiêu Nhiên cũng không dám tùy tiện lao xuống qua. Phía dưới hung thú số lượng thực ở quá nhiều điểm. Nếu là chỉ có 7-8 con, cho dù là hơn 10 cái, Tiêu Nhiên e sợ đều sẽ lao xuống qua thử một lần. Hiện tại cái này mặt hung thú số lượng nhiều đạt trên 100 con, coi như là Tiêu Nhiên cũng cảm giác hữu tâm vô lực. Tùy tiện lao xuống đến liền là muốn chết a. Đặc biệt là ở những hung thú này vị trí trung tâm nhất. Nơi đó Tiêu Nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy một con báo hình dáng hung thú một mình chiếm giữ một mảnh đất lớn bàn. Lại xa một chút, lại có một con có tới dài hơn 10 mét màu trắng cự mãng bàn trên tàng cây. Cái này hai con hung thú chỉ từ bề ngoài và khí tức phán đoán, ít nhất cũng không dưới với tứ giai trình độ. Không chỉ có như vậy, còn lại bị cây phong che lấp vị trí, cũng không có thiếu hung thú lưu giữ ở. Chỉ là khoảng cách quá xa, Tiêu Nhiên cũng không thấy rõ, chỉ có thể chờ đợi. Tiêu Nhiên chau mày, tìm một chỗ vách đá vị trí trốn đi. Chỉ cần có thời cơ, hắn sẽ lập tức xông lên thử một lần. Giống, một đạo chấn thiên hổ gầm cuồn cuộn mà đến. Âm thanh chấn động hạp cốc, không ít cây cối cũng bắt đầu tốc tốc phát run. Ở hạp cốc một chỗ khác chỗ hổng vị trí, một con hình thể ước chừng 3 mét lớn nhỏ, cả người hiện ra hổ phách vẻ lão hổ chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, hướng về hồ bạc địa mang đi qua. Hiển nhiên là vừa tới rồi. Này con cự hổ xuất hiện, để Tiêu Nhiên tâm càng là mát nửa đoạn. Còn lại hay là vô pháp phán đoán, nhưng này con cự hổ tuyệt đối là ngũ giai hung thú, thậm chí là ngũ giai hướng lên trên, suýt chút nữa liền có thể đột phá lục giai lưu giữ ở. Đừng hỏi Tiêu Nhiên là sao vậy biết rõ, trừ phi là người mù. Không phải vậy nhìn phía dưới những người yêu thú toàn bộ sợ đến như thủy triều lùi lại liền có thể nhìn ra tới, coi như là này hai con nghi ngờ tứ giai thậm chí ngũ giai báo săn cùng bạch mãng, cũng cảnh giác dán mắt cự hổ hướng về phía sau thối lui. Cự hổ cũng không thèm nhìn tới những thú dữ kia, một mình chạy đến hồ bạc biên giới. Con mắt chăm chú dán mắt trong hồ tam sắc thải liên. Những thú dữ kia chỉ là lùi một điểm khoảng cách liền lần thứ hai dừng lại. Cứ việc có cự hổ uy hiếp, nhưng những thú dữ kia hiển nhiên không muốn từ bỏ đến miệng chỗ tốt. Vẫn xúc ở chung quanh hồ, chỉ cần có thời cơ, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Này cự hổ hiển nhiên cũng không có đánh đuổi những hung thú này ý tứ. Chỉ là tính chất tượng trưng giống vài tiếng, để những thú dữ kia hướng về bên cạnh lui nữa mở một khoảng cách nhỏ. Liền nằm trên mặt đất đợi giữa hồ tam sắc thải liên nở rộ. Càng ngày càng thú vị. Ở hạp cốc đối diện mấy chỗ rót mộc cùng thạch bích trong, Tiêu Nhiên lại có phát hiện mới. Ở này chu vi, dĩ nhiên ẩn ẩn xước xước ẩn giấu không ít người. Không sai, cũng là những người cùng Tiêu Nhiên cùng tiến vào bí cảnh đồng bạn. Lúc trước Tiêu Nhiên còn một cái không có gặp phải. Không nghĩ tới hiện ở một hồi liền thấy hơn 10 cái. Những người này từng người tản ra. Có mặc hắc bào gánh vác kiếm bản to. Hiển nhiên là cự kiếm môn người. Còn có một chút mặc quần áo liền so sánh hỗn độn. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có hình ảnh. Hiển nhiên không phải Nhật Nguyệt Thần giáo người. Có thể là Kim Ngọc Tông người. Còn có mấy cái là Tiêu Nhiên có chút quen mắt. Là trước kia Tiêu Nhiên tiến vào bí cảnh lúc. Theo ở một bên những người Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người. Chỉ là những người kia cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có 3 người thôi. Bởi vì Tiêu Nhiên là tại đây một bên núi non trùng điệp bên trong đi ngang qua lại đây. Thêm vào địa thế lại hơi cao. Đúng là không có ai phát hiện Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Hay là phát hiện, làm như không thấy. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là đem đối diện những người kia xem rõ rõ ràng ràng. Lần này càng thêm có hứng thú. Không chỉ có là phía dưới những thú dữ kia đối với tam sắc thải liên có hứng thú. Liền ngay cả bọn họ những này đi vào lịch luyện người. Cũng đối cái này thiên tài địa bảo sản sinh dày đặc hứng thú. Thời gian tuy nhiên đang trôi qua. Bất quá cái này trong bí cảnh mặt là không có đêm tối. Tiêu Nhiên bọn họ cũng không phải rõ ràng đến cùng quá khứ bao lâu. Chỉ biết mình cũng ăn được mấy lần lương khô sau. Một luồng vô cùng quỷ dị mùi thơm ngát. Đột ngột tràn ngập ra. Hướng về bốn phía từ từ khuếch tán. Để Tiêu Nhiên tinh thần chấn động. Bất chấp gì khác đồ, vật. Tiêu Nhiên ánh mắt ngay lập tức hướng về này hồ bạc nhìn sang. Ở này trên hồ nước tam sắc liên hoa. Đã không biết rõ ở khi nào. Hoàn toàn tỏa ra. Thải liên nở rộ. Cũng ý nghĩa hạt sen lập tức thành thục. Phía dưới những người yêu thú càng thêm táo động. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì hung thú xông lên. Hiển nhiên chúng nó cũng rõ ràng. Chỉ có hoàn toàn thành thục hạt sen. Mới có thể có đầy đủ chỗ tốt. Không phải vậy ăn cũng là phung phí của trời. Tiêu Nhiên bắp thịt cả người cũng căng cứng. Bất quá vận án binh bất động. Ngược lại là đưa mắt hướng về đối diện những người ẩn núp trong bóng tối người nhìn lại. Những người kia hiển nhiên cũng là bị đột nhiên xuất hiện dị hương kinh động. Không ít người cũng cùng nhau lẫn nhau châu đầu ghé tai. Chỉ là cũng vô cùng cẩn thận. Cũng không có gây nên phía dưới bất kỳ hung thú chú ý. Liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên không tiếp tục quan tâm đối diện những người kia. Ngược lại là ánh mắt gắt gao dán mắt chính giữa hồ nước này đóa nở rộ màu sắc rực rỡ liên hoa. Trong tay hỏa long thương dĩ nhiên lấy ra. Giống, tê, ô, đủ loại hung thú tiếng gầm nhẹ. Liên tiếp không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhiều hung thú bắt đầu nôn nóng. Đại bộ phận ở phong thụ lâm bên trong đi tới đi lui. Thậm chí có chút hung thú. Trực tiếp đem một bên cây phong đánh ngã. Lấy hiển nhiên trong lòng nôn nóng. Tràn ngập ở trong không khí dị hương. Càng ngày càng dày đặc. Này tam sắc thải liên trên cánh hoa cũng bắt đầu từ từ biến sắc. Từ trước kia lục, tử, hồng. Từ từ chuyển biến thành cho hoàng sắc. Trong cánh hoa dinh dưỡng phảng phất bị quan hệ đồ, vật cho lấy sạch. Chính ở cấp tốc trôi qua, chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Phía ngoài cùng một vòng một viên lục sắc cánh hoa hoàn toàn bóc ra. Bay vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Một mảnh tiếp một mảnh cánh hoa. Khi theo sau trong vài canh giờ từ từ bóc ra. Này tam sắc thải liên cánh hoa rơi xuống cuối cùng chỉ còn dư lại một mảnh sâu ở phía trên. Tựa hồ lập tức liền muốn bóc ra. Ở này cuối cùng một viên dưới mặt cánh hoa. Một cây có tới mặt người lớn nhỏ thanh sắc liên bồng. Lặng yên hiển lộ, Liên bồng hoàn toàn hiện xanh ngắt màu xanh biếc. Đã mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sắp hoàn toàn thành thục trắng như tiết hạt sen. Những thú dữ kia càng thêm bất an. Một ít hung thú càng là hướng về hồ bạc biên giới không ngừng tới gần. Nếu không phải kiêng kỵ ở giữa nhất tầng này mấy cái hung thú, sợ là đã sớm cùng nhau tiến lên. Cho dù như vậy, theo trong không khí hương khí càng ngày càng dày đặc, những thú dữ kia cũng có không nhịn được. Một ít hung thú bay thẳng đến một bên tránh khỏi, tựa hồ là dự định tách ra cái này mấy cái lợi hại hung thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.